Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22. Chương 22 Cô Đảo Cầu Sinh 22 Hồ Bình Hoành vài người ăn ngấu nghiến giải quyết đại bộ phận đồ ăn. Rốt cuộc hoãn lại đây, thời xa chỉ vào tiểu nồi đun nước đưa ra một cái chân thành kiến nghị. Cái kia túi ra có thủy. Chúng ta có thể ngao điểm canh tới uống, rau dại cùng nấm nhiều như vậy. Ngao điểm canh cũng thập phần hợp với tình hình, chính là Hồ Bình Hoành bọn họ lại là trước cầm. Trang thủy túi ra hung hăng rót một hồi, nhìn dáng vẻ là ăn quá cấp bị nghẹn hỏng rồi, mắt thấy một túi ra thủy dây lát gian đã bị mấy người. Này chia cắt xong rồi, thời xa tỏ vẻ không lời nào để nói. So sánh hoang đảo. Cái này địa phương sinh tồn hoàn cảnh cùng với thực hào. Rốt cuộc còn có nước ngọt cùng con mồi không phải sao? Những người này là như thế nào đem chính mình đói đến loại tình trạng này? Khát đến loại trình độ này. Thời xa quay đầu nhìn thoáng qua xúc ở hắn phía sau Thịnh Nhan. Đột nhiên cảm thấy bọn họ có phải hay không xa vào với hàn hủ năng lực. Đều bị chiều hư, gặp gỡ loại tình huống này. Hắn cái thứ nhất ý tưởng cư nhiên không phải giải quyết vấn đề, mà là phải đợi hàn hủ trở về. Thời xa đỡ mắt kính chân, bắt đầu kiểm điểm chính mình gần nhất có phải hay không quá lơi lỏng, không biết vài vị là muốn đi. Chỗ nào, chúng ta tạm thời còn không có tìm được doanh địa, không biết hay không có thể đồng hành. Thời xa lúc này hoàn mỹ biểu hiện một cái tay trói gà không chặt văn nhược cư sinh hình. Tượng hảo đi. Hắn vốn dĩ chính là, ngươi còn có thể ngao canh. Chính là, đối phương trọng điểm tựa hồ không ở trên người hắn, thời xa cười gật gật đầu. Ta tự nhận là tay nghề cũng không tệ lắm, có thể là thời xa tươi cười thật sự quá vô hại. Cũng có thể là đối thực lực của chính mình thập phần tự tin. Hồ Bình Hoành đã hoàn toàn không đem thời xa coi như uy hiếp, phụ cận có nguồn nước. Có, chúng ta tới địa phương. Có một cái suối nước, là thanh triệt nước ngọt, chính là hiện tại xem ra, khoảng cách có điểm xa, mà chúng ta chỉ dẫn theo một túi nước thủy, còn bị bọn họ uống hết. Hồ Bình Hoành mày một trọn. Tựa hồ đã có tâm tư nói giỡn, như vậy một đống lớn đồ vật, ngươi là như thế nào tìm được, bọn họ mấy huynh đệ hai tay trống trơn, dọc theo đường đi ăn không ít đau khổ, gặp được cũng đều là chút quỷ nghèo. Đoạt cũng đoạt không đến cái gì thứ tốt, hơn nữa trên đảo này lưu đến bây giờ người, đều có cùng người liều mạng giác ngộ, chạm vào hai viên ngạnh cái đinh lúc sau, bọn họ cũng học thông minh, đều tóm được lạc đơn cùng nhìn qua tương đối nhược xuống tay, tỉ như thời xa như vậy, vận khí không? Tôi, trên đường gặp được vài bát người, Hồ Bình Hoành không tin, nhìn từ trên xuống dưới thời xa, liền này thân thể. Gặp gỡ vài bát người, không chỉ có bình yên vô sự, còn lấy đi người khác đồ vật. Ta là nhặt của hời, thời xa rất là vô tội phất phất tay. Ta đến thời điểm, bọn họ đều đã chết. Liền cái này tiểu quỷ đều là ta nửa đường nhặt. Hồ Bình Hoành đánh giá một chút thời xa phía sau. Cái kia không có mấy lượng thịt vóc dáng nhỏ, rất là khinh thường nói. Người nhặt này đó lung tung rối loạn đồ vật còn chưa tính. Ngươi nhặt như vậy cái lãng phí lương thực tiểu tử làm gì? Còn không bằng ném xuống, thời xa thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nghiêm trang trả lời, dự trữ lương, Hồ Bình Hoành, Thịnh Nhan, khiếp sợ bên trong, Thịnh Nhan túm chặt thời xa phía sau lưng quần áo. Hung hăng dùng sức, Hồ Bình Hoành không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên cảm thấy dạ dày có điểm không thoải mái, ngươi cho chúng ta. Ăn chính là cái gì? Trong đó một người che lại dạ dày, run rẩy đến chỉ vào thời xa, đầy mặt hoảng sợ chả đũa gì đó thật trôi chảy. Não bổ năng lực cũng thực xuất sắc thịt heo, lợn rừng thịt thời xa cảm thấy hắn vẫn là muốn giải thích một chút. Ta ở bấy dập phụ cận nhặt được, chân chặt đứt, cho nên tiện nghi ta, thập phần mới mẻ. Yên tâm dùng ăn, xem bọn họ vẫn là một bộ não bổ quá độ bộ dáng. Thời xa chỉ một cái khác bọc nhỏ, nơi đó mặt còn có heo xuống nước, heo tâm cùng heo eo nướng lên hương vị không tồi, thời xa chân thành kiến nghị cũng không có được. Đến lý tưởng đáp lại, đặc biệt là cái kia bọc nhỏ còn ướt lọc cọc nhão dính dính mềm hoạt tựa hồ thấm máu loãng bộ dáng. Thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, nôn. Có người đầu tiên phun lúc sau, dư lại tựa hồ cũng đương nhiên chạy đến một bên đỡ thân cây đại phun đặc phun, thời xa ấm chọc chọc. Lùi về phía sau một bước, đem người ấm nước cho ta, những lời này. Thời xa là cùng Thịnh Nhan nói, thanh âm cũng không tiểu, đủ để cho kia mấy cái phun đến long trời lở đất người nghe rõ Thịnh Nhan khó hiểu. Bởi vì trên người nàng cũng không có cái gì ấm nước, lại thấy thời xa hơi chút xốc lên trên người. Nàng áo khoác, duỗi tay tìm tòi, trong tay của hắn liền nhiều một cái cũng không phải thực thấy được tiểu ấm nước Thịnh Nhan đồng tử. Đột nhiên co rụt lại, lại đối thượng thời xa bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt. Cùng trước sau như một ôn hòa ý cười, hắn ánh mắt đang nói. Không có việc gì, Thịnh Nhan đột nhiên liền an tâm, thời xa chính là như vậy một cái có ma lực người. Ngày thường đối những cái đó ra trời cao cầu tử có thể tạo được trần an tác dụng. Đối nhân loại cũng đồng dạng hữu hiệu, tiền đề là đối hắn không có ác ý, mà hắn cũng đối bọn họ không có ác ý, bật lửa là có sẵn. Thời xa tay chân lanh lẹ, thực mau liền phát lên hỏa. Giá tiểu nồi đun nước bắt đầu ngao canh, Thịnh Nhan ngồi xổm một bên giúp hắn trợ thủ. Nàng không quá minh bạch, vì cái gì từ lúc bắt đầu thời xa liền như vậy kiên trì muốn ngao canh. Hiện tại thực rõ ràng không phải ngao canh thời điểm, chính là đương nàng nhìn đến thời xa hướng kia đã ngao thành nãi bạch canh xương hầm tăng thêm một thứ gì đó thời điểm. Trừ bỏ khiếp sợ cũng chỉ dư lại chấn kinh rồi, Thịnh Nhan trợn mắt há hốc mồm bộ dáng sung sướng. Thời xa, hắn hướng Thịnh Nhan chớp chớp mắt, trong ánh mắt lập lòe rảo hoạt quang mang, nhìn thấy thời xa khó được bướng bỉnh bộ dáng. Thịnh Nhan không khỏi cong cong khóe môi, thời xa ngao canh xương hầm. Hắn trước trước sau sau thả không ít nấm dại tử đề tiên. Thẳng đến Thịnh Nhan nhìn đến bị thời xa lục tục ném vào đi độc mộc nhĩ cùng độc hắc nấm. Lại nhìn đến hắn lộ ra như vậy biểu tình, liền đại khái minh bạch thời xa muốn làm cái gì. Thịnh Nhan nhéo cái muỗng tay, đột nhiên liền nắm chặt thời xa yên lặng nhìn nàng phản ứng, hồ bình hoành bọn họ đầu tiên là phàm. Ăn một hồi, lại chịu đủ kinh hách phun đến sạch sẽ, vài người đều lăn lộn đủ rồi. Nằm liệt dưới tàng cây hoãn thần, thẳng đến nùng canh mùi hương truyền đến. Bụng đói kêu vang vài người mới dễ dụa ngồi dậy, kiêng kỵ nhìn thời xa. Cùng với thời xa trước mặt nồi đun nước, thời xa buồn cười cười nói. Là heo cốt canh, ta bỏ thêm mới mẻ nấm, không có mặt khác phối liệu, nhưng là hương vị so trong tưởng tượng muốn hảo. Các người bụng rỗng lâu lắm lại đột nhiên ăn như vậy dầu mỡ thịt loại. Còn uống lên nước lạnh, dạ dày khẳng định thực không thoải mái, uống điểm nhiệt canh sẽ tương đối hảo, thực sự có người lòng tốt như vậy. Không chỉ có không có ghi hận bọn họ đoạt đồ vật của hắn, còn ngao canh cho bọn hắn uống. Hồ Bình Hoành cảm thấy không quá khả năng, ở cái này trên đảo có thể sống đến bây giờ, còn có người tốt, chính là trơ mắt nhìn thời xa thịnh ra một chén nãi bạch nùng hương canh xương hầm. Thong thả ung dung toát, bởi vì thực năng, cho nên hắn uống thật sự chậm. Hồ Bình Hoành bọn họ là xem đến mắt mạo lục quang. Thịnh Nhan là xem đến kinh hồn táng đảm, nếu nàng không nhìn lầm nói. Trừ bỏ mở đầu mấy đóa nấm là bình thường nhưng dùng ăn loài nấm. Dư lại bị thời xa lục tục ném vào đi đều là có độc. Trong đó lấy độc hắc nấm nhiều nhất, thậm chí cuối cùng thời điểm. Hắn còn ném vào đi vài đóa bị hắn niết hy toái độc rồi dù. Ở tới nơi này phía trước, Thịnh Nhan cũng chưa bao giờ nhận thức cái gì nấm có độc. Cái gì nấm có thể sử dụng, nhưng là mấy thứ này. Phía trước Hàn Hủ đều cho nàng phổ cập khoa học quá. Nàng không tin thời xa sẽ không biết độc rồi dù đa số đều là tươi đẹp màu đỏ. Có một chút sinh hoạt thường thức người cũng có thể biết kia đồ vật không thể ăn. Cho nên thời xa mới đem chúng nó đều bóp nát. Chính là, biết rõ là một nồi có độc canh. Vì cái gì hắn còn muốn uống? không khí quỷ dị trầm tĩnh. Tiểu nồi đun nước nước canh quay cuồng rầm thanh càng thêm rõ ràng. Mùi hương cũng càng thêm mê người, chính là mấy người kia vẫn là chưa từng có tới Thịnh Nhan ở thời. Xa ánh mắt nhìn chăm chú Hạ, cắn răng cầm lấy một con chén, hung hăng thịnh tràn đầy một chén. Chính là chén mới đến bên miệng, nàng còn không kịp đi nếm thử này chén có độc canh xương hầm rốt cuộc là cái gì hương vị. Nàng trong tay chén đã bị đoạt đi rồi, nóng bỏng canh xương hầm bắn tung tóe tại nàng mơ u bàn tay. Thượng, năng đến nàng một cái run run, Hồ Bình Hoành đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm canh chén. Cũng không rảnh lo năng, một bên hút lưu một bên thổi, cũng giảm bớt không được hắn liều mạng đi xuống nuốt tốc độ nguyên bản chính là bụng rỗng. Đói lâu rồi kỳ thật không có quá lớn cảm giác. Ngược lại bị kia đôi ngạnh nhét vào đi thịt nướng kích thích dạ dày chàng. Kết quả lại phun không? Lại ngửi được này nồng đậm canh xương hầm hương vị. Khó chịu toàn bộ dạ dày đều phải lật qua tới, Hồ Bình Hoành cũng chơi một cái lòng dạ hẹp hòi. Hắn cũng sợ hãi thời xa ở canh động tay chân, nhưng thời xa một chén canh đều mau uống xong rồi. Cái kia vóc dáng nhỏ nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau thịnh canh hành động hoàn toàn kích thích. Hắn, nồi đun nước vốn dĩ liền không lớn, lại bị tiểu tử này thịnh đi một chén, nơi nào còn đủ phân, mắt thấy Hồ Bình Hoành trong tay cầm cái thìa đã chuẩn bị thịnh đệ nhị chén. Mặt khác ba người cũng lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân nhào tới, thời xa bưng chén, cười tủm tỉm lui ra phía sau một bước, hắn chén đã thấy đế. Liền thập phần hảo tâm thuận tay cầm chén đưa cho trong đó một cái hận không thể bưng nồi trực tiếp. Hướng trong miệng đảo người, còn có sao? Hồ Bình Hoành ỉ vào vóc dáng đại, đoạt hai chén, lúc này chính cầm nồi ở quát đáy nồi thượng thịt nát, ba người kia một người cầm một cây heo xương. Cốt chậm gì gì gặp, không có thời xa buông tay. Cho dù hắn muốn động thủ chân, cũng không hảo giải thích như thế nào lại lấy ra thủy tới, cũng may mắn trước mắt mấy người này đâu. Óc không phải thực hảo. Không có đi theo thời xa so đo một cái nho nhỏ ấm nước thủy. Là như thế nào ngao ra một nồi nước tới. Vài người hùng hùng hổ hổ lại khôi phục tinh thần. Bắt đầu từ trong bọc tìm kiếm có thể no bụng đồ vật các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Sau đó chúng ta quay đầu lại đi nguồn nước biên. Vừa lúc chúng ta cũng muốn bổ sung thủy, thời xa chân thành kiến nghị, Hồ Bình Hoành dựa vào trên. Thân cây, một bên xỉa răng một bên nhìn chằm chằm thời xa nói. Tiểu tử ngươi không tồi, về sau liền đi theo đại ca ta. Đại ca che chở ngươi, học thời xa biết nghe lời phải đến nỗi tiểu tử này, Hồ Bình Hoành ánh. Mắt dừng ở Thịnh Nhan trên người, Thịnh Nhan co rúm lại một chút. An tĩnh ngồi ở trong một góc, không có động, dự trữ lương, thời xa nghiêm trang bổ sung, không biết lại não bổ cái gì. Vốn dĩ đã quên chuyện này vài người tức khắc sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Trong lúc nhất thời cũng không dám cùng thời xa đối diện, thời xa cười cười. Lấy ra một khối heo chân thịt, tước thành phiến, xuyến ở nhánh cây thượng, chậm gì gì nướng, thời đại ca, Thịnh Nhan đè thấp tiếng nói. Bất an mở miệng ân, không biết vì cái gì, nhìn đến thời xa gương mặt kia. Thịnh Nhan dư lại nói đều hỏi không ra khẩu, Thịnh Nhan cũng không biết những cái đó nấm độc phát. Bệnh thời gian, nàng chỉ có thể đứng ngồi không yên nhìn thời xa, chỉ chốc lát sau. Thịt nướng hương khí lại lần nữa phiêu tán ở cái này lâm thời doanh địa chung, Hồ Bình Hoành chỉ cảm. Thấy, cái này mắt kính nhỏ thật đúng là có thể lăn lộn người. Nói hắn là bác sĩ, nhưng làm được đều là đầu bếp việc nghe thịt nướng mùi vị. Vừa mới uống vào bụng canh xương hầm, tựa hồ đều biến thành mây bay, vài người khác trong miệng còn ngậm heo xương cốt nghiến răng răng. Đôi mắt đã dừng ở thịt nướng phiến mặt trên, rời không ra, có thể ăn, thời xa cười nói, hơn phân nửa điều heo chân. Bất quá một lát sau, đã bị vài người ăn ngấu nghiến điền vào trong bụng uống điểm canh. Lúc sau lại ăn thịt nướng, các ngươi dạ dày cũng sẽ không như vậy khó chịu. Sau khi ăn xong ăn chút trái cây, giải một chút dầu mỡ, khi nói chuyện, thời xa ở Thịnh Nhan hoảng sợ nhìn chăm chú Hạ, từ trong bọc móc ra, mấy cái thanh du du quả xoài, Thịnh Nhan. Kia không phải tự sát quả sao? Hết chương.